Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 823. Vinh ra thực lực, đem Lâm Dược đánh cho không có sức hoàn thủ. Xích Luyện liền dựa theo Mạc Thanh Vân bàn giao, đem hắn cùng Vinh Hân tế luyện thành huyết nô. Bái kiến thiếu chủ, Vinh Hân cùng Lâm Dược trở thành huyết nô về sau. Thần sắc cung kính nửa quỳ tại Mạc Thanh Vân trước mặt. Hành lễ, đứng lên đi, nhìn xem quỳ một chân trên đất Vinh Hân hai người. Mạc Thanh Vân biểu lộ đạm mạc khoát tay áo, ra hiệu hai người bọn họ đứng lên mà nói. Tạ thiếu chủ, Lâm Dược hai người nghe vậy, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu. Đứng người lên sau, đón lấy, Lâm Dược hai người liền cung kính đứng tại Mạc Thanh Vân bên cạnh. Chờ phân công, Mạc Thanh Vân nhìn xem bên cạnh khí tức phù phiếm, bộ dáng chật vật không chịu nổi Lâm Dược hai người. Hắn là khẽ trao mày, lấy ra một cái bình ngọc ném cho bọn họ nói. Trong này có mấy khỏa ngọc hành dưỡng nguyên chân đan. Hai người các ngươi trước đem nó ăn vào, tiến hành chữa thương. Ngọc hành dưỡng nguyên chân đan. Tiếp nhận Mạc Thanh Vân ném tới bình ngọc, Lâm Dược hai người lập tức biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ mặt kích động nói. Thiếu chủ, ngươi nói trong này chứa là ngũ phẩm vương đan phẩm cấp chữa thương thánh đan. Ngọc hành dưỡng nguyên chân đan, không tệ. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lâm Dược hai người lập tức thần sắc ngốc trệ, tâm tình trở nên kích động không thôi. Ngũ phẩm vương đan ngọc hành dưỡng nguyên chân đan, đây chính là dùng để cứu mạng chữa thương thánh đan. Mạc Thanh Vân vậy mà tiện tay ném cho bọn hắn. Giờ khắc này, Lâm Dược cùng Vinh Hân gần như cho là mình là đang nằm mơ. Thật lâu khó có thể tỉnh táo lại, mặc dù hai người bọn họ tại Vinh gia thân phận bất phàm, nhưng giống như vậy phẩm cấp đan dược cũng không phải tùy thời có thể dùng hưởng dụng. Thiếu chủ, hai người chúng ta thương thế không phải quá nặng, dùng cái này ngọc hành dưỡng nguyên chân đan chữa thương có phải hay không có chút quá lãng phí. Nhìn xem trong tay trong bình ngọc trang đan dược, Lâm Dược hai người mặt lộ vẻ đau lòng biểu lộ, nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Tại hai người bọn họ xem ra, chính mình điểm ấy vết thương nhỏ dùng đan dược tốt như vậy khôi phục, thật sự là quá phung phí của trời. Nhìn thấy Lâm Dược hai người biểu hiện như vậy, Xích Luyện cùng Man Thú liền lộ ra khinh bỉ ánh mắt, không tự chủ nhếch miệng. Giờ phút này, Xích Luyện hai người vẻ mặt ý tứ lại rõ ràng bất quá, không thể nghi ngờ là đang cười nhạo Lâm Dược hai người nhà quê. Đối với Xích Luyện hai người trào phúng, Lâm Dược hai người không có đi để ý. Bọn hắn vốn chính là không nỡ, chỉ là mấy khỏa ngọc hành dưỡng nguyên chân đan mà thôi, tính không được cái gì chân quý đồ vật, các người cứ việc yên tâm phục dụng là được. Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát tay áo, ra hiệu Lâm Dược hai người an tâm sau khi phục dụng. Lại nói, ngày sau, chỉ cần các ngươi cố gắng thay ta làm việc, loại đan dược này sẽ không thiếu ban cho các ngươi. Nói đến đây, Mạc Thanh Vân dừng một chút, lại nói, đương nhiên, nếu như các ngươi hai người làm việc để cho ta hài lòng, còn sẽ có tốt hơn đan dược ban cho các ngươi. Còn có vừa vặn đan dược. Lâm Dược hai người sắp hạnh phúc đã hôn mê, làm nô tài có thể có đãi ngộ tốt như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Tốt, hai người các ngươi đem ngọc hành dưỡng nguyên chân đan ăn vào, bắt đầu chữa thương đi. Nhìn xem thần sắc đờ đẫn Lâm Dược hai người, Mạc Thanh Vân không nhịn được phất phất tay, nói, đối đãi các ngươi hai người thương thế khôi phục, ta còn có chuyện quan trọng phân phó các ngươi. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy bàn giao, Lâm Dược hai người không còn dám có chần chờ, lập tức phục dụng ngọc hành dưỡng nguyên chân đan chữa thương. Gặp Lâm Dược hai người ăn vào đan dược chữa thương, Mạc Thanh Vân chính là thân thể lóe lên, tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong tu luyện. Sau đó, thời gian liền đang chờ đợi Lâm Dược hai người trong lúc chữa thương. Một chút xíu trôi qua mà đi. Không biết qua bao lâu, một đạo linh hồn truyền âm ra Mạc Thanh Vân trong đầu. Lâm Dược hai người thương thế khôi phục, thu được xích luyện linh hồn truyền âm. Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chậm rãi đứng dậy. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đứng dậy thời khắc, thân thể của hắn xung quanh cùng phía dưới hải lãng, lập tức chậm rãi biến mất mà đi. Tình hình như vậy, tựa như là trên đại dương bao la thủy triều xuống. Thủy chi bản nguyên lục trọng, so ta đoán trước tiến triển nhanh hơn một chút, cảm ứng được chính mình thủy chi bản nguyên cảnh. Giới, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui sướng nụ cười. Trong lòng suy nghĩ, cứ theo tốc độ này, trong vòng 10 ngày, của ta thủy chi bản nguyên cảnh giới, hẳn là có thể đạt tới viên mãn trình độ. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn chính là một cước bước ra, thân thể rời đi ngũ phương tiểu tháp. Lập tức, Mạc Thanh Vân thân ảnh, liền ra Lâm Dược bọn người trước mắt, nhìn xem Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện. Lâm Dược hai người lần nữa biểu lộ giật mình, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt càng thêm kính sợ. Tại hai người bọn họ xem ra, cái này đến vô ảnh đi vô tung thủ đoạn, cho dù là Vinh Gia lão tổ cũng vô pháp làm đến. Đã các ngươi thương thế khôi phục, chúng ta liền lên đường tiến về Thánh vực Thần Châu đi. Mạc Thanh Vân ngồi tại man thú trên lưng, đối Lâm Dược hai người bàn giao một câu, để man thú còng lấy hắn tiến lên. Rõ, mọi người gật đầu, vội vàng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, tiến về Thánh vực Thần Châu trên đường. Cùng ta nói một chút, các ngươi Vinh Gia một chút tình huống đi. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vinh Hân, đối với hắn mở miệng hỏi đến. Rõ. Vinh Hân cung kính gật đầu xác nhận, thành thật trả lời, hồi thiếu chủ, bây giờ ta Vinh Gia thực lực, tại Thánh vực Thần Châu thế lực trên bảng xếp hạng, ở vào xếp hạng đệ tam 17 vị trí, trong gia tộc ngoại trừ Lâm Dược trưởng lão ngoài ra, còn có một vị thần thông bát trọng trung kỳ tu vi lão tổ, cùng 4 vị thần thông thất trọng tu vi thái thượng trưởng lão. Cùng hơn 10 vị thần thông lục trọng tu vi trưởng lão. Sau đó, Vinh Hân đem chính mình biết Vinh Gia tình huống, một chữ không kém hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật. Cái này Vinh Gia lại có một vị thần thông bát trọng cường giả cùng 5 vị thần thông thất trọng cường giả. Như thế xem ra, trước đó ta ngược lại thật ra xem thường Vinh Gia. Nghe được Vinh Hân trả lời, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng nhịn không được thở dài nói, thực lực thế này, còn chỉ xếp tại Thánh vực Thần Châu thế lực bảng xếp hạng đệ tam 17 vị. Như thế xem ra, Thanh Vân cung thực lực vẫn là quá yếu một chút. Mạc Thanh Vân trong lòng khe khẽ thở dài về sau, hắn liền bắt đầu suy nghĩ, lo lắng lấy như thế nào đối phó Vinh Gia. Dùng cái này Vinh Gia thực lực, trực tiếp cùng hắn cứng đối cứng chỉ sợ là không thể thực hiện được. Xem ra, chỉ có thể khai thác đem nó một chút xíu giá không biện pháp. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng liền có dự định, nhìn về phía Vinh Hân hai người nói, tiếp xuống, hai người các ngươi trở lại Vinh Gia về sau. Nghĩ trăm phương ngàn kế đem Vinh Gia thần thông lục trọng tu vi trưởng lão, thái thượng trưởng lão, từng cái đưa đến Thánh vực Thần Châu nhậm ra đi. Ta sẽ ở nơi đó chờ các ngươi đến. Đem Vinh Gia thần thông lục trọng trưởng lão, từng cái đưa đến nhậm ra ở trong đi. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Vinh Hân hai người lập tức minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Mạc Thanh Vân đây là muốn đem Vinh Gia giá không? Trưởng khống a, giờ phút này, Lâm Dược hai người ngoại trừ chấn kinh Mạc Thanh Vân ý đồ bên ngoài, bọn hắn càng thêm khiếp sợ, vẫn là Mạc Thanh Vân vậy mà nhậm ra mời tới giúp đỡ. nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Lâm Dược hai người chính là trong lòng nhịn không được thở dài. Vinh gia chỉ sợ là nguy hiểm. Đương nhiên, bây giờ Lâm Dược hai người là xích luyện huyết nô. Mặc dù trong lòng bọn họ thay Vinh gia lo lắng, nhưng lại sẽ không phản kháng Mạc Thanh Vân ý chỉ. Vâng, thiếu chủ. Lâm Dược hai người mặt lộ vẻ trịnh trọng biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân gật đầu trả lời. Lĩnh mệnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.